Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, Ba Chiến, đáng sợ cung binh. Cung binh suy nghĩ trở lại hiện thực, hắn quay đầu, thấy rõ ràng người tới sau cung binh biểu hiện trên mặt biến đến kỳ quái. Cái kia bóng người màu xanh lam với hắn mà nói quá quen thuộc. Cung binh trầm giọng nói. Lần thứ ba, lần này vẫn là phong thiên mạch ý tứ. Nhất Hồ Thanh Tửu nhún nhún vai bất đắc dĩ nói. Đúng vậy a, lần thứ ba, cũng là một lần cuối cùng. Ta cũng không có rảnh rỗi như vậy. Ta đã đáp ứng hắn. Thì ba lần, sẽ có lần thứ tư. Cung binh đánh giá Nhất Hồ Thanh Tửu. Hắn đang suy nghĩ đến đón lấy phương thức chiến đấu. Bởi vì hắn không biết hiện tại Nhất Hồ Thanh Tửu đến cùng thuộc tính tăng trưởng đến nhiều ít. Ta và ngươi còn có hắn đều nói qua. Ta tính khí không tốt lắm, ưa thích mang thù. Xem ra các ngươi thánh tài người đều rất dễ quên. Xin lỗi, ta không cách nào lựa chọn. Nhất Hồ Thanh Tửu hướng đến không phải một cái ưa thích chiến đấu người. Huống chi là khi dễ một cái ngay từ đầu, vô luận đẳng cấp vẫn là thuộc tính đều kém hắn quá nhiều. Tân thủ chiến sĩ, thế mà lần thứ hai chiến đấu để hắn đối cung binh lau mắt mà nhìn. Cái này người chơi tự do tốc độ tăng lên ở trên hắn. Lần này Nhất Hồ Thanh Tửu nín thở ngưng thần. Trong tay Lam Nguyệt Pháp trượng tản mát ra quang mang. Lần này, ta hy vọng ta nhiệm vụ có thể kết thúc. Ảo thuật băng tiễn, lên tay vẫn là tốc độ nhanh nhất kỹ năng. Nhất Hồ Thanh Tửu lần này cũng không tiếp tục lưu giữ có lòng khinh thị. Đánh ra ảo thuật băng tiễn sau, Nhất Hồ Thanh Tửu cũng đang chuẩn bị lấy kháng cự chi quang. Hắn biết cung binh cận thân chỉ có cái này một cái kỹ năng. Vẫn là quen thuộc thói quen, vẫn là quen thuộc nội dung cốt truyện. Thế mà lần này cung binh cũng không có phục chế lần thứ hai chiến đấu thời điểm kinh điển. Hắn trực tiếp phải rời một bước tránh đi ảo thuật băng tiễn. Sau đó hướng về Nhất Hồ Thanh Tửu di chuyển nhanh chóng tới. Trực tiếp cận thân sao? Nhất Hồ Thanh Tửu nhíu nhíu mày. Nhìn lấy như là mãnh thú đồng dạng di động với tốc độ cao tới cung binh. Không biết vì cái gì lần này hắn theo cung binh trong mắt cảm giác được một loại để hắn không gì sánh được hoảng sợ khí tức, như là nguy hiểm nhất viễn cổ cự thú đồng dạng. Không thức tỉnh còn tốt, một khi nổi giận liền thiên địa đều sẽ sụp đổ. Cung binh trong lòng không có bất kỳ cái gì tạp niệm, trong mắt có chỉ là nghiêm túc. Đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần công kích hắn. Cái này khiến cung binh nhẫn nại đến cực hạn, liền như là đã từng thiết huyết kiếp sống bên trong. 2 năm trước cung binh giống như ngu ngốc bị hắn người gạt bỏ ức hiếp. Dù sao khi đó hắn yếu đuối không bằng nữ nhân, mà sau đó triệt để vứt bỏ tôn nghiêm, vứt bỏ đã từng vinh diệu, cung binh thoát thai hoán cốt giống như giác. Tỉnh, hắn phẫn nộ cùng hắn lực lượng một dạng cuồng bạo. Cuối cùng hắn thành công từ nơi đó đi tới. Đây cũng là vài chục năm nay một cái duy nhất người. Toàn bộ tin tức, toàn bộ tin tức. Cung binh trong mắt xuất hiện quang mang. Giống như là thế giới thứ hai trò chơi thiên địa bên trong. Cận chiến nghề nghiệp thật không được sao? Chưa hẳn đi. Ma pháp tinh đạn. Lúc này nhìn đến cung binh không có sử dụng tấn mãnh đả kích ý tứ. Nhất Hồ Thanh Tửu trực tiếp ngưng tụ ma pháp lực lượng, sau đó cao thương tổn kỹ năng ma pháp tinh. Đạn đánh ra, 100% 4 siêu cấp cao thương tổn kỹ năng đủ để miểu sát cung binh. Lại là thiếu hụt cũng là cần một cái trong nháy mắt đánh ngâm sướng thời gian cũng chính là bình. Thường cái gọi là đưa tay thức, miss, tiến vào trạng thái cung binh phản ứng hạng gì nhạy cảm. Giờ khắc này lên hắn quên nơi này là thế giới trò chơi. Hắn đem nơi này xem như hiện thực. Hắn vẫn là cái kia không ai có thể ngăn cản nhân gian binh khí. Hết thảy đều tại hắn trong lòng bàn tay. Cung binh chếch nghiêng thân thể tránh né ma pháp tinh đạn, sau đó tiến về phía trước một bước. Một giây sau hắn đã có thể công kích đến Nhất Hồ Thanh Tửu. Ngoặc kép, Nhất Hồ Thanh Tửu cuống quýt lùi lại một bước. Trong tay động tác đều có chút không tự nhiên lại. Toàn bộ tin tức trong trò chơi pháp sư hoặc là nói là viễn trình nghề nghiệp đều là có ưu thế. Tầm mắt còn có công kích khoảng cách hơn xa cận chiến nghề nghiệp. Thế mà cùng trước kia truyền thống trò chơi một dạng, một khi bị cận thân, vậy bọn hắn hết thảy nhược điểm thì bạo lộ ra. Riêng là một số tân thủ, bọn họ hội bối rối thua trận chỉnh trận tỉ thí. Ma lực ăn mòn, Nhất Hồ Thanh Tửu tay phải nhất chỉ, một đạo năng lượng màu xám trúng đích cung binh. Loại này thuấn phát kỹ năng tăng thêm khoảng cách gần như vậy. Coi như cung binh kịp thời lắc hạ thân còn nhưng là không có né tránh. Cung binh trên đầu xuất hiện giảm tốc độ hiệu quả, dễ dàng tổn hại, giảm tốc độ, ma lực ăn mòn giảm bớt địch nhân 10% ma pháp kháng tính. Đồng thời giảm bớt 3 điểm tốc độ. Cung binh tốc độ chậm lại nhưng hắn vẫn là tiếp tục hướng về Nhất Hồ Thanh Tửu di động. Ảo thuật hỏa cầu, Nhất Hồ Thanh Tửu bắt đầu ngưng tụ lại ma pháp lực lượng. Ngắn ngủi ngâm sướng đằng sau bản có 120% tăng phúc ảo thuật hỏa cầu hướng về cung binh đập tới. Miss, cung binh nghiêng người né ra. Một kích này lần nữa thất bại. Cái này khiến Nhất Hồ Thanh Tửu tránh thức khẩn trương lên. Bởi vì hắn thật không biết như thế nào mới có thể trúng đích đối phương. Đối phương phản ứng tốc độ nhanh đến dọa người. Thật như là bật hack đồng dạng. Riêng là cung binh ánh mắt. Đó là một loại trông thấy con mồi trong mắt. Chẳng lẽ mình đã thua? Nhất Hồ Thanh Tửu nghĩ như vậy nói. Thập tự chàm. Nhìn đến Nhất Hồ Thanh Tửu lần nữa bắt đầu ngâm sướng. Cung binh tại khoảng cách đối phương một cái thân vị tình huống dưới trực tiếp thập tự chạm đánh ra. Nếu như đối phương dám cùng hắn liều, như vậy cấp 2 cứng ngắc hiệu quả sẽ để cho Nhất Hồ Thanh Tửu tê liệt. Tại cái này tê liệt trong nháy mắt, cung binh tự tin có thể xử lý đối phương, lại là cái kia cổ quái kỹ năng. Nhất Hồ Thanh Tửu ăn qua cái kia kỹ năng thua thiệt. Lấy hắn trò chơi lý giải tự nhiên minh bạch cái này kỹ năng đặc hiệu. Đáng sợ cứng ngắc hiệu quả thật so sánh buồn nôn. Nhất Hồ Thanh Tửu từ bỏ ngâm sướng. Hắn lần nữa lùi lại một bước. Đang tránh né rơi thập tự chạm trong nháy mắt. Công kích thường ma pháp hắc cầu trực tiếp đánh ra. Hắn hiện tại đã không còn dám sử dụng ngâm sướng loại hình kỹ năng. Tấn mãnh đả kích, cung binh cũng không chần chờ nữa. Lấy đối phương hiện tại cấp 10 sau thuộc tính. Coi như công kích thường bạo kích đoán chừng cũng có thể dây mất chính mình. Dù sao mình bây giờ còn chưa có đi cường hóa trang bị cùng khảm nạm thuộc tính. Rốt cục dùng, nhìn đến cung binh thân thể biến mất trong nháy mắt. Nhất Hồ Thanh Tửu thở dài một hơi. Chỉ cần cung binh cận thân, như vậy chính mình dùng xong kháng cự chi quang sau cũng là đợi làm thịt cừu non. Nhưng là đối phương dùng xong tần mãnh đả kích về sau, hắn cũng yên lòng. Sau đó Nhất Hồ Thanh Tửu trực tiếp kháng cự chi quang đánh ra. Cung binh thân thể xuất hiện tại Nhất Hồ Thanh Tửu trước mặt. Như cũng giống như lần trước một dạng hắn lui lại một bước. Tránh đi kháng cự chi quang đồng thời, Nhất Hồ Thanh Tửu cũng lui lại một bước kéo dài khoảng cách. Hắn đương nhiên biết lấy cung binh kỹ thuật có thể làm được điểm này. Nhưng là hắn cũng không e ngại, kéo dài khoảng cách sau thủy chung đối với mình có ưu thế. Viễn trình nghề nghiệp sợ nhất cận chiến. Đây là tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Thanh Tửu, nơi xa truyền đến tiếng gọi ầm ĩ. Vô cước phi điều xuất hiện sau lưng Nhất Hồ Thanh Tửu. Trong nháy mắt thấy rõ ràng tình thế sau vô cước phi điều kinh ngạc nói. Làm sao? Sao lại thế? Trong chiến đấu hai người đón đến. Tự biết đã mất đi đánh giết Nhất Hồ Thanh Tửu tốt nhất cơ hội cung binh trực tiếp quay người rời đi. Mà không có ma lực ăn mòn. Nhất Hồ Thanh Tửu trở tay đánh ra ảo thuật băng tiễn sau cũng không có truy kích cơ hội. 50, nhìn lấy cung binh trên đầu bay ra thương tổn sau đó nhanh chóng đi. Nhất Hồ Thanh Tửu trong mắt xuất hiện phức tạp ánh mắt. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.